Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, Kem Ly. 10. Nhìn trước mắt số lượng, Cổ Huyền có chút không thể tin, dụi dụi con mắt, lại nhìn, vẫn là 10, lại dụi dụi con mắt, trước mắt biểu hiện vẫn là 10 hoàn khố giá trị mỗi bản. Cổ Huyền lúc ấy liền mộng bức, hệ thống, cái này thần bí tình huống này làm sao đột nhiên lên giá? Không phải một hoàn khố giá trị mỗi bản sao? Tô Lạc, tổng tiêu thụ số lượng 1000 lần trong vòng một hoàn khố giá trị. Cổ Huyền sững sờ, cho nên vượt qua 1000 lần về sau giá bán liền thành 10. Tô Lạc, chủ ký sinh chỗ bảo hoàn toàn chính xác, chỉ là không có ban thưởng. Cổ Huyền, MMP, ta bên trên lấy đùa với ngươi giải đố trò chơi tới còn là thế nào lấy? Tô Lạc, không biết như thế, khi tổng tiêu thụ số lần đạt tới 1000 lần lúc lại biến thành 100 hoàn khố giá trị mỗi bản. Đạt tới 100.000 lần lúc 1000. Cứ thế mà suy ra. Cổ Huyền, vì cái gì đột nhiên có loại bị mắc lừa cảm giác? Hoa Cúc siết chặt, Cổ Huyền liền cảm thấy mình khả năng tiến vào một cái hố bên trong. Hơn hết tận quản trong lòng không hiểu cảm thấy không ổn. Nhưng dù là 1000 mốt lần, cùng 1 tỷ số lượng so ra tựa hồ cũng là tiện nghi rất rất nhiều. Cho nên trong lúc nhất thời Cổ Huyền lại cảm giác không thấy đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Nghĩ mãi mà không rõ, Cổ Huyền dứt khoát trước hết không muốn. Bây giờ chỉ là 1000 hoàn khố giá trị, liền để cho mình thu tập được 3000 đại đạo quyết 1/10 còn nhiều. Tạm thời tới nói cũng đã đủ, cũng không vội lấy một lần đi thanh hoàn chỉnh 3000 đại đạo quyết gom góp. Lúc này từ bỏ tiếp tục mua sắm càng suy nghĩ nhiều hơn pháp. Cổ Huyền nhắm mắt bắt đầu cẩn thận cảm thụ mình nắm giữ 3000 đại đạo quyết bên trong cái kia 1/10 bộ phận. Cẩn thận phỏng đoán, để mình có thể càng dễ lý giải. Cũng có thể là cái kia thập giai ngộ tính thật quá mức nghịch thiên. Có lẽ là hệ thống xuất phẩm cùng mình muôn phần phù hợp. Chỉ là một đêm thời gian, Cổ Huyền liền cảm thấy mình đối 3000 đại đạo quyết đã có không ít lý giải. Hừng đông, Cổ Huyền không có vội vàng trực tiếp tu luyện, mà là từ trên giường đứng dậy, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Tu hành không phải một sớm một chiều sự tình. Tại tu hành sau khi nhân sinh mênh mông, tự nhiên cũng không thể chỉ muốn tu hành. Có thể làm, còn có rất nhiều, tỉ như mang theo đại biểu ca ra ngoài trang cái bức, bại cái nhà, lại tỉ như cũng không có việc gì cùng Huân Nhi muội muội liên lạc một chút tình cảm. Cũng hoặc là đi quấy rối lão cha. Tìm hiểu một chút bên ngoài vậy mình còn không thế nào hiểu rõ thế giới. Một đêm về sau, tĩnh cực tự động Cổ Huyền dương. Tự nhiên là cái thứ nhất. Dù sao một đêm qua đi, nhà mình hệ thống đại lão miễn phí cung cấp 10000 hạ phẩm linh thạch hạn mức lại một lần đổi mới. Mặc dù chỉ là 10000 tài vận giá trị, nhưng tích ít mới có thể thành nhiều không phải. Cho nên Cổ Huyền cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy chân mũi thượng nhục quá ít. Đã có tiền, tự nhiên muốn cùng ngày tiêu xài. Không tốn giữ lại cũng không thể để dành đến. Không thể làm thiên tiêu xài. Với hắn mà nói chẳng khác nào là bồi thường 10000 hạ phẩm linh thạch. Nghĩ như vậy, Cổ Huyền trực tiếp đi tới đại biểu ca chỗ tả bên ngoài. Giơ tay lên gõ gõ, không có. Hắn chuẩn bị trước tìm nhà mình đại biểu ca. Lại đi lôi kéo Cổ Thiên cái kia sinh lương nhà giàu. Ba người ra ngoài rất nhanh liền có thể thanh 10000 linh thạch tiêu hết. Kêu đại biểu ca là làm chuyện xấu thời điểm thói quen có đại biểu ca đi theo. Chỉ có vì cái gì kêu Cổ Thiên ha ha. Tự nhiên là bởi vì hắn là cái sinh lương nhà giàu doài. Dạng này ra hỏa, tự nhiên là tùy thân mang theo trên người mới có thể sáng tạo nhiều nhất ích lợi a. Gõ hai lần môn. Cổ Huyền lặng lặng đứng ở ngoài cửa chờ lấy. Không bao lâu, bên trong truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhẹ, không giống như là đại biểu ca đi đường thanh âm. Cho nên Cổ Huyền cảm thấy hơn phân nửa là nhà mình đại biểu tẩu. Kẹt kẹt tương đương, cửa mở. Cổ Huyền xem xét, quả nhiên không xuất từ mình sở liệu. Đại biểu tẩu, đại biểu ca có đây không? Đại biểu tàu đối Cổ Huyền hành lễ. Thiếu tổ, ngài tìm hắn có chuyện gì không? Nhà mình đại biểu tàu cho tới bây giờ đều là quy củ như vậy. Tận quản có chút không quen. Cổ Huyền còn là nói rõ ý đồ đến. Đại biểu tàu kinh ngạc nhìn Cổ Huyền một chút. Thanh Cổ Huyền nhìn một trận không hiểu ra sao cả. Thiếu tổ, ngươi có phải hay không quên gia chủ hôm qua đã hạ đối ngươi cấm túc? Cổ Huyền, ngày hôm qua không phải nói lấy chơi. Tối hôm qua gia chủ đã truyền xuống mệnh lệnh. Để thiếu tổ an tâm đối đãi trong nhà tu hành. Tu vi có thành tựu trước đó không cho phép bước ra gia tộc đại môn nửa bước. Cổ Huyền, MMP, tu hành, tu cái gì đi? Hắn mới 15 tuổi. Hắn tu cái gì đi? Tự mình biết mình tư chất đã phát triển đến cực hạn. Có thể hiện tại bắt đầu tu hành. Nhưng là nhà mình lão cha nhưng không biết a. Khát vọng cái này nhất định là nhà mình lão cha đối với mình ngày hôm qua đoạt hắn danh tiếng khát. Vọng, trong lòng nghĩ như vậy. Cổ Huyền đối nhà mình đại biểu tẩu cười cười. Biểu thị mình nghĩ tới về sau. Quay người liền chuẩn bị rời đi. Trong lòng MMP, trên mặt cười hì hì. Tại quay người trong nháy mắt đó, Cổ Huyền liếc qua nhà mình đại biểu tẩu sau lưng viện tử. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nhìn thấy một cái hư hư thực thực sinh vật hình người chính dừng lại tại đại biểu ca. Cùng đại biểu tẩu chỗ ở trước của phòng. Sở dĩ nói là hư hư thực thực hình người. Một là bởi vì Cổ Huyền nhìn liếc qua một chút thấy không rõ. Hai là bởi vì nếu như đó là cá nhân lời nói. Vậy quá thấp a, cái loại cảm giác này. Giống như là một người đột nhiên thiếu đi hai đầu tanh. Trực tiếp dùng đầu gối dẫm trên mặt đất bình thường cảm giác. Nếu như là cái hiếu lời nói. Tự nhiên không kỳ quái. Thế nhưng là nhìn cái kia hư hư thực thực hình người ra hỏa. Rõ ràng là cái đại nhân thân hình a. Trong lòng nghi hoặc chợt lóe lên. Cổ Huyền rời đi đại biểu ca chỗ tả. Trực tiếp hướng về nhà mình lão cha và mẹ ruột chỗ đại viện đi đến. Trước khi đến nhà mình lão cha và mẹ ruột chỗ ở đại viện trên đường. Xảo đi ngang qua Cổ Thiên ở địa phương. Cổ Huyền nghĩ nghĩ. Trực tiếp đến nhà. Khi thấy nhà mình ngoài cửa Cổ Huyền thời điểm. Cổ Thiên cả người cũng không tốt. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Không có thành lớn lên trước đó. Lão tử đều đã hết sức trốn tránh ngươi. Nhưng ngươi làm sao còn trực tiếp đã tìm tới cửa a? Còn có cho hay không người một chút xíu đường sống? Không thể trêu vào. Ta liền tránh đều không trốn thoát còn thế nào lấy? Trong lòng toái toái niệm. Cổ Thiên cho Cổ Huyền hành lễ. Thiếu tổ. Đến từ Cổ Thiên tâm tình tiêu cực cộng 999. Cổ Huyền. Ngoặc kép chấm than. Ngoạ tào. Khách khí a. Cái này thật là khách khí a. Vừa thấy mặt liền cho mình đưa lên cái lớn như vậy lễ. Miễn lễ, Cổ Huyền đối Cổ Thiên khoát khoát tay. Từ từ a, bản thiếu gia tổ hôm nay tới tìm ngươi, là có một cái gian khổ nhiệm vụ muốn giao cho ngươi a. Cổ Thiên, tiểu từ tử, đến từ tử tâm tình tiêu cực cộng 999. Cổ Huyền đối Cổ Thiên cái kia không ngừng run rẩy biểu. Lộ làm như không thấy. Lật tay lấy ra một cái túi đựng đồ. Từ từ a, nơi này có 10.000 linh thạch. Bản thiếu gia tổ giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Trong hôm nay ngươi muốn thanh những linh thạch này bại tràn ra đi. Cổ Thiên ngơ ngác tiếp nhận. Cổ Huyền trong tay túi chữ vật. Cả người càng thêm mộng bức. Tán tràn ra đi. 10.000 linh thạch. Người mẹ nó là nhiều tiền nhiều điên rồi đi. Được nhiều bại ra đồ chơi. Mới có thể nhàn rỗi không chuyện gì làm thanh 10.000 linh thạch ném lấy chơi. Chỉ là, đối với Cổ Thiên trong lòng im lặng, Cổ Huyền cũng không có nửa điểm muốn giải thích ý nghĩ. Thanh túi chữ vật đưa tới Cổ Thiên trong tay về sau. Cổ Huyền vỗ vỗ Cổ Huyền bả vai. Từ từ, bản thiếu gia tổ coi trọng ngươi. Ủng hộ, tin tưởng ngươi nhất định có thể xong thành bản thiếu tổ giao cho ngươi gian khổ nhiệm vụ. Cổ Thiên, đến từ Cổ Thiên tâm tình tiêu cực cộng 1.000. Nhìn xem Cổ Huyền rời đi bóng lưng. Lại nhìn xem trong tay mình túi chữ vật. Cổ Huyền khuôn mặt đều đen trở thành đáy nồi. Hỗn đản này là thành tâm đến buồn nôn mình a. Nhất định đúng không? Tán tài. Bại gia. Mình cũng không phải bại gia tử. Làm sao có thể giúp hắn thanh 10.000 linh thạch cho tràn ra đi. Nghĩ đến, Cổ Thiên tay đã giải mở trên túi chữ vật dây lưng. Lấy ra một khối linh thạch. Cổ Thiên thấy là hạ phẩm linh thạch về sau. Mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Chỉ là 10.000 hạ phẩm linh thạch lời nói. Hắn còn biết xài như thế nào ra ngoài. Nếu quả thật như là ngày hôm qua như thế tất cả đều là cực phẩm linh thạch lời nói. 10.000 cực phẩm linh thạch Cổ Thiên cũng không dám tưởng tượng. Tay cầm như vậy một bút tài phú hắn đến tột cùng muốn làm sao tiêu. Chỉ là nhìn xem trong tay chứa 10.000 linh thạch túi chữ vật. Cổ Thiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút xoắn xuýt. Ngẩng đầu nhìn về phía trước hư không. Rõ ràng không có vật gì địa phương. Cổ Thiên lại tựa hồ như nhìn thấy cái gì đồ vật bình thường. Xuyên thấu qua Cổ Thiên con ngươi không khó coi ra. Phía trên kia lại là một nhóm huynh. Luân hồi đếm ngược. Cửu Thiên không ba canh giờ. Cửu Thiên không ba canh giờ sao? Cổ Thiên khẽ cắn môi. Cầm túi chữ vật đi ra ngoài phòng. Hắn là muốn thừa dịp cái này gây nên luân hồi trước khi bắt đầu chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Cho nên cũng không có quá nhiều thời gian đi chậm trễ. Hơn hết Cổ Huyền tên hỗn đản kia dù sao cũng là hội bàn thị thiếu tổ a. Hắn giao cho mình nhiệm vụ nếu như chính mình không thể hoàn thành. Hắn không thì có càng nhiều lý do đến buồn nôn mình. Nghĩ đến Cổ Huyền tên hỗn đản kia suốt ngày đều vây quanh ở bên cạnh mình như cái hút máu trường. Chỉ thú bình thường ong ong ong buồn nôn lấy mình. Cổ Thiên cảm giác đau cả đầu. Vẫn là thanh nhiệm vụ hoàn thành rồi nói sau. Đối với Cổ Thiên nghĩ linh tinh, Cổ Huyền tự nhiên không được biết. Khi Cổ Thiên đi ra cửa viện thời điểm, Cổ Huyền đã sớm đứng ở nhà mình lão cha trước mặt. Nhìn trong tay mình một chương không biết dùng cái gì ra thú viết quyển trục. Cổ Huyền cả người đều có một loại mộng bức cảm giác. Ngẩng đầu nhìn xem nhà mình lão cha. Cúi đầu xuống nhìn xem trong tay quyển trục bằng ra thú. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình lão cha. Cổ Huyền trong mắt tràn đầy không thể tin. Bà ngoại cha. Đây chính là nhà chúng ta tổ truyền tuyệt thế thần công. Bàn thần gật gật đầu. Chín cửu chuyển huyền công. Cổ Huyền trong mắt tràn đầy không thể tin. Bàn thần lần nữa gật gật đầu. Cổ Huyền, cửu chuyển huyền công a. Nhà mình trong hệ thống liền có bán ra a. Tu luyện đến đại thành nhưng chứng hỗn nguyên a. Thế nhưng là nhà mình tổ tiên không phải đi ra thiên tôn sao? Nhà mình sơ tổ bàn cổ thị. Không cần là cùng Hàn Uyên chi chủ đồng cấp. Thậm chí càng mạnh thiên tôn sao? Vì cái gì nhà mình tổ truyền công pháp? Lại là đại thành về sau có thể chứng đạo hỗn nguyên cửu chuyển huyền công a? Cái này mẹ nó không khoa học a? Tu luyện cửu chuyển huyền công lời nói. Nhà mình bàn tổ ngạch. Nhà mình cái trước bàn tổ đến cùng là thế nào thành thiên tôn a? Nhìn xem Cổ Huyền trên mặt cổ quái quái ghét bỏ biểu lộ. Bàn thần một bàn tay liền quất vào Cổ Huyền trên đầu. Người cái từ chứng cái này một mặt ghét bỏ bộ dáng là cái gì quỷ? Cái này cửu chuyển huyền dốc thịt chỗ nào có lỗi với ngươi? Cổ Huyền bĩu môi, muốn nói thứ này chỗ nào xứng đáng ta? Hơn hết trở ngại nhà mình lão cha dâm uy. Cuối cùng hắn vậy không dám nói ra câu nói này. Chỉ là nhìn xem nhà mình lão cha. Hắn vẫn là không nhịn được hỏi trong lòng nghi hoặc. Lão cha a, chỉ là cái này cửu chuyển huyền công, tựa hồ không thành được thiên tôn a. Nghe vậy, bàn thần hung hăng trừng mắt nhìn Cổ Huyền một chút, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Cửu chuyển huyền công đặt hỗn nguyên, chính là bàn thị tổ truyền hạch tâm công pháp, đồng dạng cũng là năm đó bàn tổ sáng tạo chi pháp. Bất quá là năm đó bàn tổ sáng chế cửu chuyển huyền cùng sau đến ngộ đại đạo, thành làm một đời thiên tôn. Chỉ tiếc bàn tổ vẫn lạc sau chỉ để lại cửu chuyển huyền công. Cái kia ghi lại thiên tôn chi pháp hạch tâm truyền thừa. Lại không biết lưu lạc đến nơi nào. Nghe nhà mình lão cha lời nói. Nhìn xem nhà mình lão cha biểu hiện trên mặt. Cổ Huyền cũng là một trận tiếc hận. Ai, vậy mà mất đi a? Nếu như không có ném lời nói mình cũng không cần để lòng dạ hiểm độc hệ thống đại lão cho hố a. Hai cha con liếc nhau. Không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn trời. Làm không nói gì chẳng. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu khoảng cách một chỗ không gian bên trong. Một trận kinh khủng uy áp truyền ra. Vũ nội thập phương ức vạn sinh linh đều tại cỗ uy áp này phía dưới ti ngũ bò xổm. Đợi đến uy áp tan hết, một trận phách lối tiếng cười to truyền vào toàn bộ sinh linh trong tai. Oa ha ha ha, bản tôn rốt cục tấn thăng thành công tương đương AO tương đương, trong hoảng hốt. Ức vạn sinh linh trước mắt giống như xuất hiện giống nhau một màn. Một con khổng lồ đến khó dòm nó toàn cảnh cự thú ngửa mặt lên trời dài cười. Cười đáp một nửa thời điểm đột nhiên cúi đầu xuống mở ra huyết bồn đại khẩu. Ăn một miếng kem ly. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.